Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, bị phát hiện vu tộc. Dựa theo hắn yêu cầu đi làm, theo Chu Nham thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Thần thanh âm không hẹn mà tới tại Đan Thành thời điểm Diệp Thần đem chính mình tại Túy Tiên. Các sự tình nói một lần. Thì liền gặp phải pháp kiếp thần quan sự tình cũng đều nói một lần sau cùng. Huyền Bạch quân sự tình chỉ là hời hợt lướt qua bất quá làm Mạnh Vũ Hiên thông minh như vậy nữ nhân. Làm sao nghe không hiểu Diệp Thần trong nội tâm nghĩ. Nói cho Diệp Thần có một số việc không chỉ có muốn tùy duyên. Còn muốn tùy tâm về sau. Liền để Diệp Thần bận rộn chính mình hứa hẹn đương nhiên. Thì liền Mạnh Vũ Hiên đều cảm thấy Chu Nham cái này người không đơn giản nếu quả thật giống Diệp. Thần nói như thế, có lẽ địa phủ bên trong sự tình, có thể vì Diệp Thần tiếp xúc không ít gánh vác cho nên. Diệp Thần dẫn đầu đi vào địa phủ mọi người nghe vậy. Trừ Bành Tiểu Mạn cùng Chu Nham bên ngoài, tất cả mọi người quỳ một chân xuống đất cung kính quát. Cung nghênh Diêm Vương đại nhân khải hoàn mà về, trong mọi người. Chỉ có Bành Tiểu Mạn cùng Chu Nham hai người đứng tại chỗ. Một mặt mộng bức nhìn lấy mọi người phản ứng, Diêm Vương. Sư phụ ta, Bành Tiểu Mạn dẫn đầu kịp phản ứng. Trên mặt treo lên nụ cười hưng phấn. Hồn phách nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào thanh âm ngọn nguồn quả nhiên. Người tới chính là chính mình sư phụ Diệp Thần tiểu nha đầu thập phần hưng phấn bổ nhào vào Diệp. Thần trong ngực, sư phụ thật là ngươi ngươi thật lợi hại a lại là Diêm Vương khó trách lần trước Mạn Duy Châu nhiều. Người như vậy đều bị cứu sống, nàng trong lời nói không không biểu hiện ra thật sâu hâm mộ và tôn. Kính đương nhiên chỉ có động tác bên trên có điểm không biết lớn nhỏ đánh mắt nhìn sang còn. Tưởng rằng hai người không phải quan hệ thầy trò, càng giống là người yêu quan hệ đối với Bành Tiểu Mạn loại này hoan nghênh phương thức. Diệp Thần trong lúc nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ ám đạo cái nha đầu này ở trong môi trường này. Lại còn có thể bình tĩnh như thế thật sự là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, ta nói nha đầu, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút vi sư. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng nói đến Bành Tiểu Mạn sững sờ. Ngay sau đó cười khanh khách. Sư phụ, người chừng nào thì biến đến như thế thẹn thùng rồi ha ha ha. Tại Bành Tiểu Mạn tâm bên trong Diệp Thần cũng là nữ nhân trong lòng sắc lang. Không nghĩ tới tên sắc lang này sẽ ở loại điều kiện này phía dưới biến đến như thế ngại ngùng đây. Là Bành Tiểu Mạn không nghĩ tới sự tình, khụ khụ. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, đẩy ra Bành Tiểu Mạn hồn phách, thân thủ phá một chút nàng mũi, xú nha đầu, xem ra vi sư đối ngươi không đủ nghiêm khắc a sau khi trở về. Sao chép một vạn lần sắc thuốc ca, uy uy cho ăn sư phụ những cơ sở này đồ vật còn dùng viết sao? Ta đã học thuộc tại tâm ngươi đây rõ ràng cũng là thể phạt, Bành Tiểu Mạn không hài lòng quệt mồm. Nói ra. Tức cũng đã là hồn phách Bành Tiểu Mạn vẫn như cũ vô cùng nghịch ngợm nếu như nói trước đó còn đang lo lắng sự tình gì, nhưng là tận mắt nhìn đến chính mình sư phụ về sau. Những cái kia lo lắng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây chỉ cần có sư phụ tại. Sự tình gì đều là phù vân, không sai, cũng là thể phạt, để người an tĩnh im miệng, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói đến nói thật. Đi vào địa phủ nhìn thấy Bành Tiểu Mạn, Diệp Thần tâm tình tốt rất nhiều. Cái tiểu nha đầu này tính tình ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Tuy nhiên bình thường không thế nào tôn trọng chính mình, nhưng là làm người tuyệt đối không có vấn đề, hừ. Ta muốn phản kháng vô hiệu, ta sư huynh ở nơi nào? Ta muốn tìm hắn, cùng một chỗ phản kháng, Bành Tiểu Mạn nói đến đây thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến mình còn có một sư huynh, coi như ngươi tìm tới hắn. Hắn cũng không dám tại vi sư trước mặt làm càn, hai người nhanh chóng đối thoại. Đã để Chu Nham triệt để mắt trợn tròn nghĩ đến trước đó Diệp Thần nói không lâu thì sẽ gặp mặt. nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần có cái gì nghĩ quẩn sự tình đâu. Náo nửa ngày đứng tại chính mình người trẻ tuổi trước mặt này. Cái này Đan Thành thành chủ lại còn là địa phủ Diêm Vương mắt, thấy đông đảo hồn phách đều hướng về phía hắn quỳ bái, Diệp Đan Sư, ách Diêm Vương đại nhân ta, Chu Nham nơm nớp lo sợ đi vào Diệp Thần trước mặt. Nói chuyện đều biến đến có chút không lưu loát, Chu đại ca. Ta không có nói sai đâu, chúng ta không lâu thì sẽ gặp mặt. Diệp Thần nhìn lấy Chu Nham, cười ha hả nói đến Chu Nham thần sắc khẩn trương, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta chính là chỗ này Diêm Vương. Chu Nham gật gật đầu, Chu lão ca không dùng câu nệ. Trước đó ta thì hỏi qua ngươi, có phải hay không nguyện ý cùng ta trở lại Đan Thành. Nhưng là ngươi cự tuyệt về sau ta nói, nếu như có thể để ngươi cùng với vợ con sinh hoạt đâu. Nói đến đây, Diệp Thần mặt mỉm cười nhìn lấy Chu Nham, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh cùng cấp trên có chút khác biệt, nhưng là ta có thể bảo chứng là, ngươi theo ngươi vợ con lại ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, chí ít không cần phía trên kém, đây quả thật là cùng chính mình tưởng tượng có chút sai lệch, bất quá người ta Diệp Thần nói cũng không có bỏ qua. Chính mình vợ con đã chết, cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể gặp nhau, thở dài một hơi Chu Nham thần sắc nghiêm túc. Nói đến, Diêm Vương đại nhân, Chu Nham nguyện ý đi theo ngài bên người. Cúc cung tấn tụy, Diệp Thần phất phất tay. Không có khoa trương như vậy, nói, nhìn lấy phán quan, lại hướng mọi người phất phất tay ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, mọi người lúc này mới đứng lên. Hiếu kỳ nhìn lấy Chu Nham, phán quan, hắn sự tình thì giao cho ngươi mà lại địa phủ bên trong một số nội cần sự tình đều giao cho Chu đại ca xử lý đi, Diệp Thần từ tốn nói, phán quan vội vàng đáp lại. Đúng, tốt Chu đại ca, ta lần này đến không phải chuyên vì chuyện này, ta muốn dẫn nàng trở về bớt có ít người nhớ. Thương chuyện còn lại ngươi cùng phán quan thương lượng đi. Diệp Thần không có bàn giao cái gì nắm. Lên bành tiểu mạn hồn phách trực tiếp rời đi, thời gian nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Đan Thành một gian bị đóng băng gian phòng, bên trong đang nằm một cái nhìn như ngủ say nữ nhân, nàng hình dạng hết sức trẻ tuổi. Chỉ là thiếu khuyết đến sinh cơ, trở về đi ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thần xuất hiện trong phòng, trong tay cầm địa linh châu nhìn lấy bành tiểu mạn hồn phách nói đến không có sai. Thiếu nữ này chính là bành tiểu mạn, sư phụ, ngươi có phải hay không gặp phải sự tình gì? Bành tiểu mạn cũng không có nóng lòng trở lại chính mình thân thể. Có chút nghi vấn nhìn lấy Diệp Thần hỏi, đúng vậy a sư phụ, gặp phải trước đó chưa từng có đại địch. Lập tức vừa muốn đi ra liều mạng, làm sao ngươi có thể trợ giúp vi sư sao? Diệp Thần hai tay chống nạnh đầy vẻ khinh bỉ nói đến, thu bành tiểu mạn tên đồ đệ này, cũng không biết là đúng hay sai. Cái nha đầu này cả ngày cổ linh tinh quái, thật sợ đến lúc đó kia là cái gì cẩu thí pháp giới thần quan tìm đến thời điểm. Cái nha đầu này có thể hay không thêm phiền thực Diệp Thần thật có lòng sự tình. Trước đó Trử Tuân cũng nhắc nhở chính mình, pháp kiếp thần quan sẽ không như vậy bỏ qua, mà lại Diệp Thần minh bạch. Người ta nhìn thấy chính mình thời điểm liền nói thập điện Diêm Vương sự tình. Muốn đến địa phủ cũng không yên ổn, hừ thật không biết trong thiên hạ làm sao có ngươi dạng này sư. Phụ sự tình gì đều không nói với Đổ Nhi, không phải liền là cái kia pháp giới thần quan sao? Ta đã sớm biết. Bành tiểu mạn quật cường nói đến, ngươi là làm sao biết? Phán quan đại ca ca nói a, đại ca ca. Diệp Thần trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, phán quan tuổi tác đều nhanh so ngươi tổ gia gia còn lớn hơn a, ngươi gọi hắn ca ca. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến bành tiểu mạn hội gọi phán quan vì ca ca. Làm sao? Là phán quan đại ca ca nói a, ta là ngươi đồ đệ. Dựa theo bối phận gọi ca ca hắn là được, ba chít chít cứ việc bây giờ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Diệp Thần đi làm, nhưng là nghe được câu này, vẫn là không khỏi bị té xỉu. ta dựa vào cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đại nhân ngài làm sao? Trên bầu trời một cái nào đó địa phương thần bí, Bạch Ngự Phong lung lay sắp đổ trở lại trên chỗ ngồi. Người bên cạnh lo lắng hỏi thăm, thân là pháp giới thần quan, tuy nhiên tại bọn họ chỗ đó cũng không tính là gì lợi hại chức vị. Nhưng là đối phó một số phàm phu tục tử tuyệt đối là con voi gặp phải con kiến y hệt a. Vì cái gì Bạch Ngự Phong sẽ phải chịu trọng thương như thế? Cái gì cũng không cần hỏi, gọi lão gia đi ra ta có chuyện muốn nói, Bạch Ngự Phong hiện tại mí mắt vô cùng nặng nếu như không. Phải một cỗ niềm tin trèo chống lời nói, đã sớm hôn mê bất tỉnh, lão gia không tại a. Bên người thanh niên lo lắng nói đến Bạch Ngự Phong nghe đến đó, thầm mắng, thảo, cái kia tại thời điểm không tại, không nên xuất hiện thời điểm mỗi ngày quay chung quanh bên cạnh mình ục ục thì thầm. Truyền ta khẩu dụ, liền nói tại nhân gian gặp phải vu tộc cường giả để bọn hắn phái người đi xuống điều tra người kia. Gọi Diệp Thần còn có Chử Tuân cũng chưa chết, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Bạch Ngự Phong nghĩ đến đối mặt mình Chử Tuân thời điểm khí tức cường đại. Lòng còn sợ hãi toàn thân khẽ run rẩy, ngươi nói cái gì? Ngay lúc này, vừa đến thanh âm hùng hậu vang lên, Chử Tuân còn sống còn có cái kia Diệp Thần. Nói đến, đây, Bạch Ngự Phong thực sự chịu không được trên thân tra tấn. Hai mắt khẽ đảo ngất đi, cơn gió. Đến đây người nhìn lấy Bạch Ngự Phong té xỉu, trên mặt tránh qua một tia lo lắng tại xác định Chử Tuân không có cái gì trở ngại. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, Chử Tuân, ngươi còn chưa chết sao? Nói đến đây, đứng tại Bạch Ngự Phong bên người trên mặt lão nhân tránh qua một đạo nhớ lại biểu lộ đó là một cái. Thu đông mùa vụ Chử Tuân cái tên này tại toàn bộ thiên giới cùng minh giới đều là nghe tin đã sợ. Mất mật tồn tại từng có lúc, một mình hắn chống cự thiên giới truy sát, đào vong minh giới đại sát tứ phương đến bây giờ mai danh ẩn tích không nghĩ tới hôm nay hội lần. Nữa nghe được tên hắn lại nói Chử Tuân là một cái vu tộc kỳ hoa. Đã từng tay cầm luyện ngục đao trọng thương thiên giới, huyên náo mọi người phân tâm hoảng sợ về sau tam giới chi chủ đồng lòng muốn diệt hắn ai ngờ vu tộc. Chính là tam giới bên ngoài tồn tại, căn bản không nhìn thiên giới áp lực, càng là tại minh giới không kiêng nể gì cả, đã đến lần này. Nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, mau chóng xử lý tốt bên này sự tình, ta có loại vô cùng cảm giác không ổn, ngay tại Diệp Thần bên. Này trị liệu đồng tiễn thời điểm, Chử Tuân đột nhiên xuất hiện tại hắn linh thức bên trong nói thanh âm vô cùng bất an, chuyện gì? Phát sinh, Diệp Thần biết, Chử Tuân loại này người tồn tại sẽ không dễ dàng nhắc nhở chính mình loại này nhắc nhở nhất định là. Chuyện gì phát sinh, có ít người đã biết ta vẫn tồn tại không chỉ như thế. Ngươi là vu tộc sự tình, cũng đã bại lộ, Chử Tuân cẩn thận nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.